Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 245, lại đến tân thế giới. Kim sư tử hủy diệt diệt trừ một cái tai họa ngầm. Đông Hải sẽ không còn có bị tập kích tình huống xảy ra. Như vậy cũng phòng ngừa hải quân uy tín bị tổn thương. Nếu không kim sư tử phi hành năng lực cũng là sẽ để cho La Nghị nhức đầu không thôi. Hắn tọa hạm cũng không phải nghĩ lúc nào bay, là có thể bay lên. Ba Đa đi về tới, cũng không có hỏi La Nghị bí mật. Có ở đây không chịu biển thủy ảnh vang, ở trong nước biển vẫn có thể sống động. Thứ này cũng ngang với tiêu trừ một cái nhược điểm lớn nhất. Còn như làm sao làm được Ba Đa không biết, nhưng là hắn khẳng định cũng không dễ dàng. Nếu không trưởng quan tất nhiên sẽ nói cho hắn biết. Trôi phù đảo đảo La Nghị tạm thời không có ý kiến gì. Trực tiếp mang theo Ba Đa đi về. Một đường vô sự, nhảy xuống nhưng là so nhảy tới dễ dàng nhiều. Nhất là hai cái hệ lô gia năng lực giả. Chỉ cần trước khi rơi xuống đất nguyên tố biến hóa, hoặc là sử dụng Gepo bình đẳng di động liền có thể. Đứng ở hòn đảo bên bờ, La Nghị đi đầu xuống phía dưới nhảy một cái. Sau đó tứ chi mở rộng ra đến. Dưới sự khống chế rơi tốc độ cùng phương hướng, hắn chuẩn bị trực tiếp rơi vào quân hạm chỗ hòn đảo. Ba Đa theo sát sau đó, hai người mở không trung không ngừng rơi xuống. La Nghị chắc chắn vị trí, sau đó thân thể thu hẹp thẳng tắp, đầu hướng phía dưới cấp tốc hạ xuống. Ba Đa cũng bắt trước, sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, La Nghị sử dụng Gepo bình đẳng di động mấy lần, sau đó lúc này mới rơi xuống đất. Luchi đám người trải qua một lần chấn động sau đó, phát hiện chung quanh không có tình huống khác, bất quá mới vừa rồi chấn động để cho bọn họ cảnh giác. Mà bây giờ thấy La Nghị trở lại cũng là cao hứng nghênh đón. Nguyên soái các hạ, thiếu tướng các ngươi trở lại. Ừ, nơi này sự tình hoàn thành, chuẩn bị rời đi đi, nên đi tìm một chút Zephyr đại tướng. Nguyên soái, biết rõ Zephyr ở nơi nào không? Ba Đa hỏi, không biết, bất quá luôn là sẽ tìm được. La Nghị hướng, có lẽ Zephyr người sẽ tìm được trước hắn cũng khó nói. Bọn họ tại tân thế giới hệ thống tình báo hẳn không yếu. Tất cả mọi người bước lên quân hạm. Sau đó quân hạm phần đáy phong Dio toàn bộ khởi động. Mặc dù không có thể trực tiếp tướng quân tàu chiến nâng lên, nhưng là có thể hạ xuống hạm thuyền phần đáy cùng mặt đất lực ma sát. Phong lai pháo, khởi động, oành, quân hạm trong nháy mắt xông ra, mũi tàu dơ lên, cả chiếc quân hạm giống như là một cái cự ưng, hai cánh triển khai hướng lên trời tế chợt đi đi. La Nghị quay đầu liếc mắt nhìn những thứ này hòn đảo, nổi bồng bềnh giữa không trung còn tượng có chút lãng phí, nhưng là để ở nơi đâu đây? Ba Đa kỳ thực có mà là rất kỳ quái, kim sư tử bị nguyên soái các hạ giết chết. Như vậy những thứ này hòn đảo vì cái gì còn không có rớt xuống. Sau đó hắn lại nghĩ đến nguyên soái các hạ bí mật. Ngay sau đó cũng không đi hỏi. Ngược lại chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Quân hạm lên cao thế đầu yếu bớt. Sau đó bắt đầu về phía trước chợt đi. Cao độ từ từ xuống cấp đi xuống. Mặt biển đã có thể rõ ràng thấy. Phía trước không có chướng ngại vật. Quân hạm một chút gần sát mặt biển. Sau đó tại trên mặt biển chợt đi, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Chắc chắn chúng ta cụ thể vị trí. La Nghị truyền đạt mệnh lệnh, muốn chắc chắn cụ thể vị trí kỳ thực cũng không dễ dàng. Bất quá hải quân có được số lớn vĩnh cửu kim chỉ nam. Thông qua nhiều kim chỉ nam tương ứng phương hướng, có thể biết rõ mình đại khái vị trí. Nguyên soái, chúng ta bây giờ hẳn khoảng cách núi lửa suối nước nóng đảo không xa. Ba Đa tới báo cáo, ừ, liền trước tiên đi nơi này đi, thượng thứ bọn họ chính là đi nơi nào tìm ta, có lẽ còn có thể đụng tới, ngoài ra cầm tân thế giới bản đồ tới, ừ, tân thế giới có 4 cái đường biển, bất quá bản đồ chỉ có tiền nửa đoạn hòn đảo rải rác, bởi vì đi về trước nữa chính là tứ hoàng địa bàn, đồng thời bởi vì các cái đường biển tình hình biển tồi tệ, cộng thêm mỗi cái hòn đảo nguy cơ. chính phủ thế giới cho dù là thống trị thế giới mấy trăm năm cũng không có cụ thể vẽ chế ra phía sau bản đồ. Hiện tại tứ hoàng đương đạo, càng không thể nào. Bất quá tân thế giới đoạn trước đến lúc đó hội chế rất tỉ mỉ. Trong đó trừ G một cứ điểm ở ngoài, còn có ND Point T3 cái hòn đảo. Đây là hải quân chiếm cứ tân thế giới cường đại nhất lực lượng. La Nghị đang nhìn xem bốn cái vị trí. G1 cứ điểm coi như là tiền tuyến, mà ND Point T3 cái hòn đảo khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng là cũng không gần. La Nghị ngón tay ở trên bản đồ vẽ một chút, ba cái hòn đảo trong lúc đó có đại cái hải vực, lẫn nhau không cách nào tiếp viện, chỉ có thể từ tiền tuyến G1 cứ điểm điều binh cứu viện. Lo chính đang phiền não những thứ kia hòn đảo để vào đâu. Xem ra có địa phương quân hạm đi núi lửa suối nước nóng đảo. La Nghị hiện tại không thể trực tiếp để cho hòn đảo rơi xuống, mà là cần một thân một mình tiến hành. Hai loại ác ma quả thực năng lực cũng không cần bộc lộ tốt. Đi tới núi lửa suối nước nóng đảo, La Nghị trực tiếp cho quân hạm các binh lính nghỉ, còn hắn thì trực tiếp tiến vào cứ điểm. Nơi này cứ điểm cải kiến nhưng là cánh tay hắn. Chú đóng trung tướng hai người cũng từng thấy. Nguyên soái các hạ, chính phủ thế giới có phái người đến qua sao? La Nghị hỏi. Không có, chúng ta nơi này mặc dù cùng trụ sở chính khoảng cách xa xôi, nhưng là bởi vì địa vị đặc thù, chính phủ thế giới không sẽ lôi kéo chúng ta. Đoán chừng là đề phòng rừng xuất hiện biến cố. Vậy thì tốt, nơi này không cho sơ thất. Các ngươi nhất định phải tại trong 2 năm này nghiêm túc phòng ngự. Trụ sở chính tạm thời rất khó tiếp viện các ngươi. Bất quá nguy cơ thời điểm trụ sở chính cũng không sẽ ngồi yên không lý đến. Tất nhiên quyền lợi tiếp viện. Đa tạ nguyên soái các hạ. Có hay không Zephyr đại đem tin tức? Điện báo trong đã thông báo các ngươi. Có một ít, bất quá đều là tập kích hải tặc tin tức. Số lớn hải tặc tao ngộ không rõ vũ trang tập kích. Đoán chừng là Zephyr lão sư bọn họ. Nhưng là bọn hắn cứ điểm rất khó tra tìm. Hoặc có lẽ là căn bản không có cứ điểm. Chẳng qua là một mực ở trên biển phiêu lưu. Có thể, thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh. Quân hạm xây dựng cũng không cần căn cứ. Chỉ cần có tiền liền có thể. Mà ở trên biển phiêu lưu càng linh hoạt. Xem ra Zephyr đại tướng ngày cũng là không tốt lắm. La Nghị đến Zephyr quả thật nhận được tin tức. Từ La Nghị bước lên hải quân chức nguyên soái bắt đầu, Zephyr liền phái anh tới nơi này nhìn chằm chằm. Hiện tại La Nghị lại lần hạ xuống. Zephyr trước tiên nhận được tin tức, đồng thời cũng ở đây dẫn hạm đội hướng nơi này đến gần. Một mực to lớn đại hạm đội từ từ xuất hiện ở trên mặt biển. Cái này đã là ngày hôm sau buổi sáng. La Nghị sau khi rửa mặt đang ăn bữa ăn sáng, nghe được còi báo động cũng không có đình chỉ đi xuống. Hắn phỏng chừng đến lúc đó Zephyr tới. G1 cứ điểm là tiền tuyến. Bọn họ không có phát tới cảnh cáo. Nói như vậy tứ hoàng còn không có trùng kích nơi này. La Nghị liền không cần khẩn trương. Mà hắn thực lực bây giờ cũng không cần khẩn trương cái gì. Ăn sáng xong, La Nghị lúc này mới đứng dậy đi tới cứ điểm chỗ chỉ huy trong. Trung tướng chính là vội vàng nói, nguyên soái các hạ. Phỏng chừng đó chính là Zephyr lão sư hạm đội. La Nghị nhận lấy ống nhòm. Sau đó nhìn, không sai, đúng là một chỉ to lớn đại hạm đội. Nếu như tiếp thu chi hạm đội này, như vậy tân thế giới Trung Hải quân tất nhiên thực lực trở lên một nấc thang. Ba đa chuẩn bị khởi hành. Chúng ta đi gặp Zephyr đại tướng. Sau này tân thế giới cần dựa vào hắn tới lãnh đạo. La Nghị bỏ xuống ống nhòm, xoay người đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.